Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, quái dị tiểu nữ hài. Đây chính là cái kia linh nhục. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, trên dưới đánh giá một phen, xác thực cảm nhận được linh trên thịt ẩn giấu to lớn chân nguyên ba động. Những thứ này man thú hấp thu nhiều như vậy thiên địa năng lượng, cũng là sinh ở một chỗ tốt. A, đây là cái gì? Bỗng nhiên, giao long thanh âm theo trong đầu vang lên. Linh nhục a, ngươi không biết. Cái này đến phiên Bạch Vũ ngạc nhiên. Giao long tại trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một cái không gì không biết người. A không, long, theo Bạch Vũ đoán chừng, lúc còn sống giao long hẳn là sinh hoạt tại thượng đẳng vị diện. Nếu không cũng không có khả năng đối rất nhiều thượng đẳng vị diện sự tình hiểu rõ như vậy tường tận. Nhưng hôm nay giao long vậy mà không biết cái này linh nhục là vật gì. Chẳng lẽ lại cái này linh nhục chỉ là thiên võ đại lục phía trên sản phẩm? Chưa thấy qua, bất quá cái này linh nhục ngược lại là có chút cổ quái. Còn có cỗ này sư hổ thú thi thể. Giao long trầm ngâm một chút nói ra. Ta cảm giác một chút cỗ thi thể này. Như ta sở liệu không sai. Nơi này man thú cần phải đều bị cái kia sáng tạo mảnh không gian này nhân tộc đại năng cấp cải tạo. Qua, cải tạo, Bạch Vũ giật nảy mình. Không dùng kinh ngạc như vậy. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sáng tạo cái này cấp thấp không khỏi cái kia nhân loại cường giả như. Thế có bản lĩnh, loại thủ đoạn này đặt ở thượng đẳng vị diện cũng có thể lan lộn cái vực chủ làm một làm. Giao long, thanh âm bên trong mang theo một vệt kinh ngạc. Vực chủ là cái gì? Giao long trợn trắng mắt. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hiện tại nói cho ngươi đối với ngươi không có chỗ tốt. Về sau ngươi tự nhiên là biết. Lại là loại lời này. Bạch Vũ bĩu môi. Bắt lấy trong tay linh nhục lung lay. Nói. Cái này thật có thể tăng lên chân nguyên sao? Trên lý luận tới nói. Hẳn là có thể. Bất quá ta suy đoán. Cái này cái gọi là linh nhục hẳn là đem bên trong năng lượng cất giữ tại võ giả trong nhục thể. Cần võ giả một chút xíu tại trong nhục thể đem những thứ này chân nguyên khai quật ra. Cái này linh nhục phương pháp sử dụng cần phải chính là như vậy. Giao long nói xong, liền không một tiếng động. Không biết lại chạy cái kia hẻo lánh đi ngủ đây. Nhìn trong tay ma thịt, Bạch Vũ trầm ngâm một chút. Bốn phía tìm một chút cành lá sinh hỏa. Sau đó bắt đầu thịt nướng. Tại chân nguyên thôi động dưới, không bao lâu trong tay khối thịt liền tản ra cực kỳ mê người hương khí. Bạch Vũ thèm ăn nhỏ dãi, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, bất thình lình lại phát hiện trong tay linh nhục không thấy. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cách đó không xa một cái thân ảnh kiều tiểu chính đưa lưng về phía mình. Cái đầu nhỏ một lay một cái. Xem ra giống như là tại ăn đồ ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ đang muốn đi qua. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đồng tử hơi hơi co vào. Cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu nữ hài trước đó trong tay hắn đoạt lấy linh nhục. Mà lại là tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào tình huống dưới. Đây chẳng phải là nói cô bé này thực lực hơn mình xa. Muốn đến nơi này. Bạch Vũ mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại khẩn yếu nhất là muốn rời khỏi nơi đây. Tốt nhất cách này quỷ dị tiểu nữ hài xa xa. Đi hai bước, Bạch Vũ phát hiện tiểu nữ hài cũng không có chú ý tới mình. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, thân hình triển khai, thi triển côn vân đạp. Bạch Vũ lấy tốc độ nhanh nhất biến mất tại nguyên chỗ. Liên tục bôn ba chỉnh một chút một canh giờ. Bạch Vũ đặt mông co quắp ngã xuống đất, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ, ngắm cái híp mắt, thế giới này còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Vì lông đụng phải một cái nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 5 tuổi tiểu nha đầu thực lực vậy mà. So với chính mình còn mạnh hơn, thế mà càng làm cho Bạch Vũ kinh hãi còn ở phía sau. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống còn không có 2 phút đồng hồ. Một cái thanh thúy giống như hoàng oanh giống như non nớt giọng trẻ con ở phía sau đột nhiên vang. Lên, đại ca ca, ngươi còn có hay không thịt nướng a? Ta thật đói. Bạch Vũ thân thể cứng đờ. Cấp tốc quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn hướng phía sau. Thế mà cái này xem xét, lại giật mình Bạch Vũ lông tơ dựng thẳng. Tại hắn cách đó không xa trên một tảng đá, một cái nhìn qua chỉ có 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài đang ngồi ở phía trên. Nhìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng tóc rõ ràng thì là trước kia theo trong tay hắn đoạt lấy thịt nướng tiểu gia hỏa kia. Khác biệt duy nhất ở chỗ lần này tiểu nữ hài là đối mặt với hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dường như tinh điêu ngọc trác qua đồng dạng. Rất là đáng yêu. Đặc biệt là một đôi lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt. Linh động 10 phần. Bạch Vũ tính một cái. Chính mình chạy hết tốc lực một canh giờ. Làm sao cũng chạy ra mấy chục dặm a. Tiểu nha đầu này có thể dễ như trở bàn tay theo ở phía sau. Nói rõ thực lực của nàng xác thực phải mạnh hơn chính mình. Mà lại mạnh rất rất nhiều. Vốn định kêu gọi Giao Long xem hắn có nhận hay không đến cô bé này thân phận. Thế mà một phen kêu gọi sau lấy được lại là giống nước đọng đồng dạng yên lặng. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ chỉ có thể giang tay ra. Nói, ta không có loại kia khối thịt. Đại ca ca có ý tứ là chỉ cần có mà nói ta liền có thể ăn vào Mỹ. Vị thịt nướng sao? Tiểu nữ hài ánh mắt trước là có chút ảm đạm. Tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lại lần nữa biến đến linh động lên. Là như vậy, Bạch Vũ cười khổ nói. Hắn nhìn ra được, cô bé này giống như đối với mình cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là đơn thuần muốn ăn thịt mà thôi. Bất quá Bạch Vũ lại sẽ không nghĩ đơn giản như vậy. Một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Làm sao có thể xuất hiện tại cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm. Còn có được thực lực mạnh như vậy. Cô bé này đến cùng là thân phận gì? Nào đó cái tông môn thiên tài sao? Bạch Vũ không tin. 5 tuổi thực lực liền muốn vượt xa quá chính mình. Chẳng lẽ cô bé này là cửu phẩm linh căn không thành? Đem trong đầu lung ta lung tung suy nghĩ văng ra ngoài. Bạch Vũ cũng nhận, lấy cô bé này thực lực nếu như muốn gây bất lợi cho hắn mà nói hắn cũng không ngăn cản được. Vậy thì tốt quá, tiểu nữ hài tươi cười rạng rỡ. Tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không ra thời gian đốt một nén hương. Khắp nơi đột nhiên run rẩy lên. Ngay sau đó Bạch Vũ liền thấy một cái hình thể to lớn man thú từ trong rừng rậm lao nhanh mà ra. So với sư hổ thú còn càng lớn hơn mấy lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ hoảng sợ nhìn về phía tiểu nữ hài. Lại phát hiện cái sau tựa hồ rất dã rời. Đã nằm sấp tại thạch đầu phía trên ngủ thật say. Bạch Vũ khóe miệng hung hăng co lại. Nhìn lấy cái kia hướng mình đánh tới man thú. Có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá sự tình đã dạng này. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông lên. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau. Bạch Vũ hơi hơi thở hổn hển ngồi trên mặt đất phía trên. Ở bên người hắn, to lớn man thú đã ngã xuống đất. Không có sinh mệnh khí tức. Từ khi thân thể lực lượng ổn định tại 98.000 cân về sau. Bạch Vũ còn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy qua. Trước đó đánh chết cái kia sư hổ thú liền đầy đủ muốn mạng. Bây giờ đối mặt cái này hình thể càng lớn man thú. Bạch Vũ trọn vẹn huy động mấy ngàn phía dưới quyền đầu mới đưa hắn đánh chết. Lắc lắc có chút chết lặng quyền đầu. Bạch Vũ có chút mệt mỏi tựa ở cái này man thú trên thi thể. Tại đem chân nguyên tiêu tán đến 4 phía thiên mét khoảng chừng phạm vi sau ngủ thật say. Không biết qua bao lâu. Bạch Vũ cảm giác trên mặt ngứa một chút. Giống như có đồ vật gì tại đối với hắn thổi hơi một dạng. Mở to mắt. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện cô bé kia vậy mà đứng ở trên người mình. Mềm mại tay nhỏ ở trên mặt nhào nạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.